Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 918, chương cuối trước khi chết. 6. Đến đoàn làm phim thời điểm, bên kia đã tại giữa trận nghỉ ngơi. Lê Bắc Niệm đặc biệt ở trên người nhìn hồi lâu, phát hiện thật sự là không có cái gì dấu vết về sau, mới dám can đảm đi ra ngoài. Nhưng khi nhiều người như vậy ánh mắt đều rơi xuống trên người mình, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Đạo diễn trông thấy Lê Bắc Niệm đi tới, nhìn đồng hồ, cũng không biết là vẻ mặt gì, nói một tiếng: Tới hơi trễ a, lần sau tận lực sớm một chút đi. Hôm nay dĩ nhiên đến muộn, liền đến đập ban đêm màn diễn. Đã ăn cơm chưa? Ăn xong cơm tối lại mở đập. Lê Bắc Niệm có chút xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu, nói: Tạ ơn đạo diễn. Đạo diễn cũng không để ý nàng, quay đầu liền đi cùng phó đạo diễn nói chuyện. Lưu Vĩ vừa mới kết thúc một lượt bưu màn diễn, lúc này trông thấy Lê Bắc Niệm cuối cùng là đến rồi. Trên mặt vui vẻ, hướng về Lê Bắc Niệm cái này vừa đi tới, nói: Người rốt cuộc đã đến, thân thể thế nào? Còn tốt, có khỏe không? Lưu Vĩ nhìn một chút Lê Bắc Niệm bụng dưới. Trời ạ, ngươi cũng quá cứng rồi, đều mang thai, những ngày này chính ngươi thực sự là một chút cũng không biết không? Bên trên nhảy dưới nhảy, còn tốt không có xảy ra việc gì, bằng không thì đều muốn đem chúng ta dọa cho chết rồi. Lưu Vĩ giọng luôn luôn cũng là không nhỏ, lúc này nói như vậy, rất nhanh liền hấp dẫn đến rồi người khác chú ý. Lê Bắc Niệm nguyên bản còn âu sầu trong lòng, có thể lúc này tiếp xúc đến những người này ánh mắt, phát hiện bọn họ dĩ nhiên là một chút ngoài ý muốn đều không có. Lê Bắc Niệm trong lòng nhất thời đã cảm thấy không được tự nhiên, nói: Vĩ tỷ, ngươi là làm sao biết? Ta đương nhiên biết rõ a. Lưu Vĩ một mặt đương nhiên, không đơn thuần là ta, đoàn làm phim bên trong những người khác cũng đều biết. Lê Bắc Niệm mở to mắt: Làm sao ngươi biết? Cố tổng nói, còn lại nói một chút, để cho mọi người chiếu cố nhiều hơn ngươi. Hiện tại tốt rồi, ngươi cũng coi là đặc thù đám người. Cố Minh Dã nói. Lưu Vĩ gật đầu, tiếp lấy Quan Diệt Vận cũng đi tới, nói: Không riêng gì cố tổng nói, hiện tại internet bên trên mọi người cũng đều đang lưu truyền, nói ngươi cùng Niệm Phu xuất hiện ở khoa phụ sản, đi tới thời điểm lão công ngươi cười đến cùng một đồ đần một dạng. Ấy, tiểu quan đưa trong tay điện thoại đưa cho Lê Bắc Niệm. Đây có thể nói là hết sức rõ ràng. Khương Thuần xa xa trông thấy các nàng đứng chung một chỗ, cũng suy nghĩ đến tham gia náo nhiệt, ai ngờ khẽ dựa gần, liền bị mắt sắc Lưu Vĩ ngăn lại. Dừng lại. Khương Thuần một mặt vô tội: Thế nào, người hút thuốc à? Không muốn cho phụ nữ có thai ngửi được trên người ngươi khói thuốc của người khác vị. Gần nhất còn tại hút xì gà. À, tương đương càng không thể tiếp cận. Khương Thuần giờ khóc giờ cười, giơ hai tay bất đắc dĩ nói: Tốt tốt tốt, không tới gần liền không tới gần. Bất quá, Bác Niệm, người ăn cơm chưa? Lão công ta chờ một chút cho ta đưa cơm tới. Lê Bắc Niệm có chút xấu hổ: Ta để cho hắn cho tất cả mọi người định bữa ăn. Ăn được giống còn rất nhiều, mọi người còn không có ăn có thể ăn chung. Tiếng nói này mới vừa vặn rơi xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài động tĩnh, trùng trùng điệp điệp toa ăn bị đẩy vào. Đủ loại cơm chung, cơm tây, điểm tâm, đầy đủ mọi thứ. Càng đáng sợ vẫn là, vẫn còn có đầu bếp cùng đi tiến đến. Nhìn thấy cái trận chiến này, mọi người đều sợ ngây người. Lê Bắc Niệm cũng là ngẩn người, vô ý thức liền hướng đám người đằng sau nhìn lại. Mục Tây Thần nói xong tới theo nàng ăn chung bữa tối. Người đâu? Cầm điện thoại di động lên đến cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Đầu kia đáp lại là máy móc giọng nữ. Đường dây bận, có lẽ là trông thấy Lê Bắc Niệm đang gọi điện thoại. Trong đó một cái đầu bếp đem toa ăn cất kỹ, nói: Mục phu nhân, Mục tiên sinh ở bên ngoài gọi điện thoại, để cho ngài ở chỗ này chờ hắn một lần. Hắn rất nhanh liền tiến đến.